Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1043, thật muốn Lôi Mỗ toàn lực ra tay. Canh thứ ba, Thiên Sơn Thành, đây là Hoàng Long Phủ tiếp theo tòa đại thành, bên trong người tu hành rất nhiều, thương nghiệp buôn bán phồn vinh, nhất là còn có thật nhiều tổ thần. Thậm chí đạo tôn thân ảnh, phải biết, đạo tôn địa vị thì tương đương với minh giới thủy tổ. Mà tại minh giới, rất ít gặp đến thủy tổ, thậm chí căn bản là không gặp được thủy tổ. Đương nhiên, cổ giới không giống nhau, cổ giới đạo tôn tuổi thọ mặc dù rất ngắn, nhưng không chịu nổi đạo tôn số lượng rất nhiều. Bởi vậy, đạo tôn mặc dù cũng hết sức hiếm thấy, nhưng cũng không phải đều không gặp được. Rất nhiều người tu hành còn có thể nhìn thấy đạo tôn. Lôi đạo vừa tiến vào Thiên Sơn Thành, lập tức liền cảm ứng được bốn phương tám hướng hàng loạt duyên thọ hoàn. Điều này không khỏi làm lôi đạo rất đỗi tâm động, thậm chí hận không thể trực tiếp đoạt cả tòa Thiên Sơn Thành. Nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại nội tâm xúc động. Nói đùa cái gì? Thiên Thần Thành có thể là có đạo tôn tỏa chấn, mà lại không chỉ một vị. Dù sao, đây là Hoàng Long Phủ vô cùng trọng yếu một tòa thành trì. Có mạnh mẽ đạo tôn tỏa chấn, dù cho đạo tôn thực lực không bằng thánh nhân cùng thủy tổ, nhưng lôi đạo chiến lực cũng mới đi đến thủy tổ mức độ. Những cái kia mạnh mẽ đạo tôn, lôi đạo cũng không phải là đối thủ. Huống chi, lôi đạo thân phận còn hết sức mẫn cảm. Bởi vậy, hiện tại lôi đạo không nên có động tác lớn. Vẫn là tế thủy trường lưu, trước tiên ở cổ giới đứng vững gót chân, sau đó lại chậm rãi siêu tập duyên thọ đan dược. Lực minh cứ điểm chính là chỗ này sao? Lôi đạo đi tới một tòa thấp bé kiến trúc trước mặt, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cũng mười phần quạnh quẽ. Nơi này lại là Lực Minh. Dù sao, tại lôi đạo trong tưởng tượng, Lực Minh tại làm sao cùng cổ giới hoàn toàn không hợp. Đó cũng là do rất nhiều đạo tôn tạo thành thế lực. Mặt bài sao lại kém? Nhưng thấy này tòa thấp bé kiến trúc, lôi đạo lại mơ hồ có loại dự cảm. Tựa hồ này Lực Minh tình cảnh, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp gõ cửa lớn, kẹt kẹt, bên trong lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm lôi đạo trên dưới đánh giá một hồi. Ngươi tìm ai? Ta là Không Huyền đạo tôn đề cử tới. Đây là tín vật, Lôi Mỗ muốn gia nhập Lực Minh. Không Huyền đạo tôn đề cử, người tu hành này, thoạt nhìn vẻn vẹn chẳng qua là tổ thần. Bất quá, hắn cũng đã được nghe nói Không Huyền đạo tôn. Chần chờ một chút, vẫn gật đầu nói, vị này đạo tôn, xin mời đi theo ta. Có thể gia nhập Lực Minh người, tất nhiên là đạo tôn. Bởi vậy, cái này tổ thần cũng không dám sơ suất, trực tiếp mở cửa nhường lôi đạo tiến vào. Lôi đạo đi theo tại đây tôn tổ thần sau lưng, lại phát hiện đây là một gian viện nhỏ, thoạt nhìn rất bình thường, bên trong ngoại trừ cái này tổ thần cũng không có một ai. Này làm sao có thể thành vị Lực Minh cứ điểm? Bất quá, theo tổ thần mở ra một cái cơ quan, lộ ra một gian thông đạo dưới lòng đất, lôi đạo trong lòng bừng tỉnh. Quả nhiên, thông qua thông đạo dưới lòng đất, lôi đạo đi tới lòng đất, trong lòng đất lại có một cái to lớn cung điện dưới đất. Vàng son lộng lẫy, to lớn, xem xét liền là đại thủ bút. Không sai, lúc này mới giống Lực Minh dáng vẻ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, vẫn tương đối hài lòng. Chẳng qua là, này tu kiến trong lòng đất cung điện, làm Lực Minh cứ điểm, hoàn toàn chính xác giống như là một cái, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thế lực tác phong. Lực Minh lý niệm cùng cổ giới chủ lưu hoàn toàn không hợp. Mặc dù thế tôn theo không để ý đến qua Lực Minh, nhưng tổng có một ít chính thống đạo tôn đang không ngừng chèn ép Lực Minh. Bởi vậy liền đưa đến Lực Minh theo ở bề ngoài đi vào dưới mặt đất. Bất quá, mặc kệ trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, Lôi đạo chỉ yêu cầu tại cổ giới đứng vững gót chân là được rồi. Cho dù là thế lực ngầm, cũng hầu như về có dạng này năng lực. Lôi đạo ngồi trong đại sảnh, cái kia tôn tổ thần hẳn là đi bẩm báo. Rất nhanh, một vị đạo tôn đi tới phòng khách. Vị này đạo tôn có thể là Không Huyền đạo tôn đề cử tới. Không sai, Lôi Mỗ là Không Huyền đạo tôn đề cử tới. Cái kia Lôi đạo tôn hẳn phải biết chúng ta Lực Minh quy củ. Chúng ta Lực Minh chủ yếu là một đám cùng chung chí hướng, hy vọng lấy lực chứng đạo đạo tôn, cùng một chỗ tạo thành lỏng lẻo thế lực, cũng không có cái gì cưỡng chế tính quy củ. Dù sao, lấy lực chứng đạo tại bên ngoài cũng không nhận chào đón. Chỉ muốn gia nhập Lực Minh, vậy liền bị đánh lên ấn ký. Lôi Mỗ đều hiểu, cần một chút khảo thí a. Khảo thí đương nhiên là có, mà lại, nếu mà có được đạo văn, lại nghĩ lấy lực chứng đạo liền tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, bất quá là muốn khó khăn rất nhiều thôi. Sau đó, vị này đạo tôn liền mang theo Lôi đạo đi một chỗ rộng rãi địa phương. Lôi đạo nhìn thoáng qua, có trọn vẹn sao sao tôn đạo tôn, một cái không quan trọng cứ điểm, lại có sao sao tôn đạo tôn. Cái này thật sự là ngoài Lôi đạo đoán trước. Dù sao, coi như là toàn bộ Thiên Sơn Thành, có không có ham muốn tôn đạo tôn cũng còn rất khó nói. Lôi đạo tôn, không cần kinh ngạc, hôm nay là chúng ta này một cái cứ điểm một năm tụ họp một chút tháng ngày. Hằng năm đều chọn một cái thời gian, rất nhiều lối đi đi vào cứ điểm trao đổi tu hành tâm đắc. Cho nên, tới đạo tôn nhiều một chút, lại sau này, còn có một số đạo tôn đến đây. Thì ra là thế, Lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ, bằng không cũng không cách nào nói rõ lý do một cái không quan trọng cứ điểm. Vì sao có nhiều như vậy đạo tôn? Thanh Sơn đạo tôn, vị này là người nào? Mặt khác đạo tôn rõ ràng không biết Lôi đạo thân phận. Mang theo Lôi đạo tiến đến đạo tôn, nguyên lai gọi là Thanh Sơn đạo tôn. Hắn vừa cười vừa nói, vị này là Không Huyền đạo tôn đề cử, nghĩ muốn gia nhập Lực Minh Lôi đạo tôn. Chúng ta đang muốn khảo thí một phiên, không biết các ngươi vài vị, người nào đến cho Lôi đạo tôn khảo thí, lại có thể là Không Huyền đạo tôn đề cử. Này Không Huyền đạo tôn không nguyện ý gia nhập Lực Minh, lại đề cử mặt khác đạo tôn đến đây gia nhập Lực Minh. Có chút ý tứ, vị này đạo tôn trên người khí tức có chút kỳ lạ, cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chúng ta tu hành thời gian dài như vậy, cũng trao đổi thời gian dài như vậy, ta cuối cùng thoát khỏi đạo văn, đi lên lấy lực chứng đạo quý đạo, chẳng qua là còn chưa có thử qua hiệu quả như thế nào. Không bằng liền để cho ta tới thử một chút đi. Trong đó một vị đạo tôn bước ra một bước, đi tới Lôi đạo đối diện. Tốt, vậy thì có cửu chỉ đạo tôn tới đi. Thanh Sơn đạo tôn nhẹ gật đầu. Cửu chỉ đạo tôn, cái kia, ta có thể hỏi một chút, người ngưng tụ nhiều ít đạo văn sao? Đạo văn, ta là ở kiếp này thành tựu đạo tôn, tự nhiên chỉ có từng đạo, mà lại ta đã vứt bỏ đạo văn, một lần nữa đi lên lấy lực chứng đạo con đường, đã không có đạo văn. Ây, vậy chúng ta khảo thí lại là kiểm tra thế nào? Lúc này, Thanh Sơn đạo tôn khẽ cười nói, Lôi đạo tôn, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần toàn lực ra tay là được rồi. Chúng ta chẳng qua là một cái đơn giản khảo thí, sẽ không đả thương đến ngươi. Mà lại cửu chỉ đạo tôn rất mạnh. Đúng, ngươi cũng là ngưng tụ ra một đạo thần văn a? Ta không có ngưng tụ thần văn. Còn không có thần văn sao? Xem ra là vừa mới thành tựu đạo tôn, còn chưa kịp ngưng tụ thần văn. Này thật sự là quá tốt. Không có ngưng tụ thần văn, cái kia chính là còn không có đánh xuống đóng dấu. Đi lấy lực chứng đạo đường cũng lại càng dễ. Bất quá, quy củ không thể phế. Vẫn là trước tiên cần phải khảo thí mới được. Lôi đạo há to miệng. Muốn nói lại thôi, Thanh Sơn đạo tôn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Lôi đạo không phải chưa kịp ngưng tụ một đạo thần văn, mà là ép căn bản không hề thần văn, chẳng qua là khiến cho hắn toàn lực ra tay. Lôi đạo cảm thấy, dù cho có mê giới lực lượng che lấp, trên thực tế cũng rất có thể sẽ bị này chút đạo tôn phát hiện dị thường. Vực giới lực lượng là tuyệt đối không thể vận dụng, lôi đạo có thể động dụng cũng chỉ có bốn thành thủy tổ thần thể. Thanh Sơn đạo tôn, thật muốn lôi mỗ toàn lực ứng phó. Không sai, ngươi liền toàn lực ứng phó đi. Nhớ kỹ, nhất định phải tận toàn lực. Được a, cửu chỉ đạo tôn, vậy liền cẩn thận mua. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Thanh Sơn đạo tôn vẫn luôn khiến cho hắn toàn lực ứng phó. Chắc hẳn trước mắt cửu chỉ đạo tôn nhất định phi thường mạnh mẽ. Thanh Sơn đạo tôn căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vậy, lôi đạo cũng không dám lưu thủ. Phải biết, hắn hiện tại cũng không dám thi triển trong cơ thể vực giới lực lượng. Thì tương đương với hắn thực lực bản thân, lập tức suy yếu một nửa. Hắn chỉ có thể thi triển bốn thành thủy tổ thần thể. Chỉ dựa vào thủy tổ thần thể, lôi đạo thực lực bị suy yếu rất lớn. Hắn có thể không nhất định là trước mắt vị này cửu chỉ đạo tôn đối thủ. Bởi vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lôi đạo không nên cân nhắc cửu chỉ đạo tôn, mà là hẳn là cân nhắc như thế nào tại luận bàn ở trong không bị trọng thương. Nghĩ tới đây, lôi đạo trầm giọng nói ra. Cửu chỉ đạo tôn, đắc tội. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự. Trong nháy mắt hiển hóa ra thủy tổ thần thể, oanh, trùng trùng điệp điệp thủy tổ thần thể hiển hiện ra, khí thế kinh khủng một vòng lại một vòng, như là cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Càng quan trọng hơn là, lôi đạo đỉnh đầu hai đầu thủy tổ chi lộ, hỗ trợ lẫn nhau, vì không để cho hắn đạo tôn hoài nghi. Lôi đạo đem này hai đầu thủy tổ chi lộ ẩn vào thủy tổ thần thể phía trên. Thoạt nhìn thật giống như cùng thủy tổ thần thể hợp thành một thể một dạng. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút khó chịu, nhưng cũng không cổ quái như vậy. Chẳng qua là lôi đạo thủy tổ thần thể, đối với nơi này đạo tôn vẫn là trùng kích khá lớn. Nhất là loại kia bài sơn đảo hải khí tức, phảng phất làm người nghẹt thở. Cửu chỉ đạo tôn nguyên bản trên mặt lộ ra rất nhẹ nhàng, cũng rất chờ mong, nhưng theo lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thần thể về sau, loại kia đập vào mặt khí tức khủng bố, cơ hồ khiến hắn có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Hắn mở to hai mắt, nhịn không được bật thốt lên mà, ngoạn tào, đây là không có đạo văn đạo tôn, lôi đạo thậm chí đều cảm thấy không an toàn. Tùy thời đều chuẩn bị vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng cùng cửu tinh quan. Thật muốn bại lộ, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn đem nơi này hết thảy đạo tôn đều trấn áp. Không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì. Thế là, lôi đạo hướng thẳng đến cửu chỉ đạo tôn đấm tới một quyền. Đây là thuần túy thủy tổ thần thể lực lượng. Nhưng ở hai đầu thủy tổ chi lộ tăng phúc phía dưới. Cho dù là bốn thành thủy tổ thần thể, uy năng cũng so sánh chân chính thủy tổ, thậm chí nhất kiếp thủy tổ đều không làm gì được. Huống chi là đối diện với mấy cái này đạo tôn. Giờ phút này, cửu chỉ đạo tôn trong lòng vô cùng phiền muộn. Đây là nơi nào tới mãnh nhân? Này rời ả còn cần gia nhập lực minh. Đây mới thực là lấy lực chứng đạo mạnh mẽ đạo tôn a. Hắn gặp qua lực minh ở trong những cái kia đã tại lấy lực chứng đạo trên đường đi rất xa mạnh mẽ. Đạo tôn, chính là như vậy khí tức, cũng là như vậy đặc thù. Chẳng qua là, lấy lực chứng đạo đạo tôn. Hắn thân thể hiển hóa ra ngoài tựa hồ càng lớn. dù cho không tá trợ đạo văn lực lượng, cũng phi thường mạnh mẽ. Ông, sau một khắc, cửu chỉ đạo tôn cũng hiển hóa ra đạo tôn chi thể. Mỗi một vị đạo tôn đều dựa vào chính mình thân thể tác chiến. Chẳng qua là đạo tôn càng thêm dựa vào đạo văn, mà lấy lực chứng đạo đạo tôn. Không có đạo văn, nhưng thân thể cho dù so với cái kia có đạo văn đạo tôn mạnh hơn nhiều. Cửu chỉ đạo tôn vừa mới ma diệt đạo văn, không tiếp tục ngưng tụ đạo văn. Chẳng qua là thân thể của hắn tuy rất mạnh, so trước kia mạnh ít nhất gấp đôi, nhưng giờ phút này so với lôi đạo, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại cửu chỉ đạo tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại thôi. Bành, lôi đạo một quyền hung hăng đánh vào cửu chỉ đạo tôn trên thân. Lập tức, cửu chỉ đạo tôn thân thể một hồi vang trầm. Sau đó toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Thậm chí bên ngoài thân đều mơ hồ có máu đỏ thẫm chảy ra. Xem ra, khoảng cách sụp đổ cũng không xa. Đan dược, chữa thương đan dược, nhanh, cửu chỉ đạo tôn muốn không chịu nổi. Thanh Sơn đạo tôn giống to một tiếng, cơ hồ là trước tiên đột nhiên đỡ lấy cửu chỉ đạo tôn. Đem một thanh chữa thương đan dược trực tiếp tràn vào cửu chỉ đạo tôn trong miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục